Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay đối phương cho người đến gặp chúng tôi. Tôi và ba tiểu quân đọc sách không nhiều, nhưng ý của họ chúng tôi vẫn có thể hiểu. Bọn họ nói bác sĩ hứa hoàn thành phẫu thuật này của tiểu quân là tình cờ, là may mắn. Còn muốn tôi và ba tiểu quân ra mặt, nói rằng trước khi phẫu thuật, cô nói với chúng tôi tiểu quân chỉ là vật thí nghiệm. Nếu như phẫu thuật thất bại, cô không chịu trách nhiệm. Cái gì? Hứa Tỉnh Thâm không thể ngờ còn có chuyện như vậy xảy ra. Đối phương là công ty nào? Họ không chịu nói, muốn tôi ký hợp đồng mới đồng ý tài trợ cho tiểu quân. Nhưng chuyện như vậy chúng tôi không thể làm. Bác sĩ Hứa là ân nhân của nhà chúng tôi. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, trái tim bất giác mềm ra. Cảm ơn. Chúng tôi đã dứt khoát từ chối, chính là muốn nói với cô một tiếng, những người thiếu đạo đức như vậy, tự bác sĩ Hứa phải cẩn thận. Được, nhất định tôi sẽ cẩn thận. Cúp điện thoại, Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu ngao ngán. Tưởng Viễn Chu khẽ hỏi. Sao vậy? Cô đem chuyện vừa rồi kể đơn giản lại cho anh nghe. Công ty muốn giúp đỡ tiểu quân có thể có liên quan đến Vạn Dục Ninh hay không? Đến bây giờ vẫn là anh đã đánh giá thấp cô ta. Tưởng Viễn Chu nắm lấy cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm kéo qua. Từ nay về sau, bất luận là Vạn Dục Ninh điên thật hay giả vờ, chuyện của cô ta anh sẽ không xen vào nữa, càng không để cô ta có cơ hội tổn thương đến em. Ngón tay Hứa Tỉnh Thâm đặt trên miệng Tưởng Viễn Chu, khẽ vuốt ve vài cái. Em tin anh. Tới đây là kết thúc phần 19 của bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này của tác giả Thánh Yêu, hãy nhớ đừng quên nhấn like và subscribe kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.